hai ta ai có thể sống sót như vậy, vận mệnh tựa hồ đã bị giao cho tay hắn bên trong à, ha ha, ha ha ha. Cùng lúc đó, bên trong cốc quạ đen hai đầu các người cũng là lại lần nữa tới sát dung nham giữa hồ trong hồ đảo. Lại trở về sao, phát hiện thật đúng là mau à, ngồi xếp bằng dưới đất cả người quanh quần kinh người ma khí, Xích Tinh Ma Quân lắc đầu một cái, cười lạnh một tiếng nói. Đừng tìm hắn nói nhảm, động thủ. Nếu rõ ràng cái này Xích Tinh Ma Quân là đang trì hoãn thời gian, quạ đen hai đầu các người, dĩ nhiên không thể nào lại cho hắn bất kỳ cơ hội. Một tiếng quát chói tai tiếp theo một cái chớp mắt gian, ước chừng bốn đạo thân ảnh bạo xạ ra, nhắm thẳng vào Xích Tinh Ma Quân. Ha ha! Nhưng mà, ngoài dự đoán của mọi người là, đối mặt bực này, người chết ta sống cường thế vây quét, Xích Tinh Ma Quân lại có thể thần sắc không nhúc nhích, thậm chí, khóe miệng nụ cười, còn ngược lại là đổi được lại là châm chọc đứng lên. Thấy vậy châm chọc nụ cười, quạ đen hai đầu cả người run lên, kinh a nói. Cẩn thận! Cẩn thận, Thiên Yêu Tông quạ đen hai đầu thực lực mạnh nhất, phản ứng cũng là nhanh nhất, vừa thấy được Xích Tinh Ma Quân Diêm Trường Thanh trên mặt cười nhạo, liền không khỏi giật mình trong lòng, chố mắt nhìn, lớn tiếng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, làm hắn lời này tiếng lúc rơi xuống, trừ hắn ra, còn sót lại ba người bóng người cũng đã là đánh vào, đến gần đến Xích Tinh Ma Quân trước người. Chỉ gặp Phong Lôi Tông Quý Quân cầm trong tay một chuôi màu đen hình quái dị dao gãy, nhận đỉnh tràn ngập kinh khủng ánh sáng bạc, giữ tợn một đao chính là hướng người sau chém xuống. Hư không run lên, lão già kia sống lâu như vậy còn không ngoan ngoãn cam chịu số phận. Đã như vậy, sẽ để cho ta đưa ngươi lên đường đi. Quý quân trên mặt hiện đầy cười gằn. Lấy hắn hiện đang cảm thụ đến đối phương cả người ma khí cường độ, muốn chặn hắn cái này một đao tuyệt đối là đang nằm mơ. Ha ha, nhưng mà, một giây kế tiếp, một đạo lạnh lùng lạnh người cười gằn tiếng vang lên, Xích Tinh Ma Quân hơi híp hai tròng mắt lúc này cũng là mở ra một ít. Đứa con nít nhỏ em bé để cho lão hủ dậy một chút ngươi, làm người tự biết chi minh theo đạo lý, được không? Xích Tinh Ma Quân giật giật tay, ngón tay run lên, nhất thời, lau một cái tà ác tới cực điểm ma khí chùm ánh sáng, chớp mắt rồi biến mất bắn ra, phảng phất là sáp nhập vào hư không? Cái gì, trong nháy mắt, Phong Lôi Tông Quý Quân sắc mặt trực tiếp là kinh biến đứng lên. Toàn thân phát sét, vo ve. Mà cũng chính là ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy trong không khí, đạo này tà ác tới cực điểm ma khí chùm ánh sáng nơi xuyên thấu khu vực lại cái này ngay tức thì rậm rạp chằng chịt chán ghét hiện ra vô tận rền sạch màu đen khí lưu. Vậy khí lưu rền sệt phun ra trực tiếp là hình thành một hớp dữ tợn hung ma thú chi miệng, hiện đầy ma răng, trên dưới nanh động gian trượt về phía trước một cắn, nhất thời kinh khủng hấp lực xuất hiện. Gặp, mau tránh, thấy tình cảnh này trừ Quý Quân ra, lúc này cách Xích Tinh Ma Quân gần đây Bạch Xà Giáo Ngọc La Xà Quân thần sắc chợt biến đổi, vẻ mặt trực tiếp là bối rối. Không chút do dự chợt lui, có thể trừ hắn ra càng ở hắn phía trước Phong Lôi Tông Quý Quân lại không tốt như vậy trở. Rát băng, giống như vực sâu kẽ hở vậy ác ma chi miệng, nơi phun ra kinh khủng hấp lực đem vậy mặt đầy hoảng sợ Quý Quân thân thể chợt kéo một cái, nhất thời, hư không xuất hiện như trước như vậy, như cá voi hút nước rung động cảnh tượng. Quý Quân bị lực lượng này đưa vào ác ma chi miệng chính giữa, cắn một cái, lúc này mọi người bên tai chính là truyền đến thanh âm thanh thúy. Phong Lôi Tông Quý Quân, đường đường chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ cho dù là không bằng Bá Vương Thương Từ Liệt các người, nhưng bây giờ lại bị vậy ma miệng dễ dàng như vậy ăn. Tất cả mọi người toàn thân phát rét, nhìn một màn này lá gan đều bị hoàn toàn tiêu diệt. Đây chính là vậy từng đạt tới quá lớn thiên vị chân quân cảnh nhân vật sao? Chân thực thật sự là quá nguy hiểm, quá kinh khủng. Ha ha, thật là đẹp vị thịt máu à, đáng tiếc chính là số lượng quá nhiều thiếu. Chỉ gặp vậy ngồi xếp bằng dưới đất Xích Tinh Ma Quân đập đi trước miệng, thật giống như ác ma kia chi miệng chính là hắn miệng như nhau. Cái này lẩm bẩm gian, hắn ánh mắt lại rơi xuống Ngọc La Xà Quân trên mình, tà dị cười một tiếng, hiện đầy tham lam. Quạ đen hai đầu, ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ đều là yêu thú, hắn lười được ăn. Bởi vì chỉ có ăn thịt người, hắn mới có thể khôi phục nhanh nhất, chẳng qua là đáng tiếc bây giờ còn dư thịt máu, cũng chỉ là Ngọc La Xà Quân một cái. Bất quá theo Quý Quân máu thịt bị hắn cắn nuốt, hắn thân thể tựa hồ cũng là dần dần trở nên được mềm mại, lực lượng, ma khí, vậy bắt đầu so với trước đó càng thêm lợi hại một ít. Hiển nhiên, ăn một người sau đó, hắn thực lực lại có tiểu mức độ tăng lên và khôi phục. Hắn ở ăn thịt người, hơn nữa ăn người sau đó, hắn thực lực vậy bắt đầu đổi được mạnh hơn. Ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ sợ hãi nhìn Xích Tinh Ma Quân, rung giọng nói. Quạ đen hai đầu không nói một lời. Chẳng qua là, hắn cả người đều là không nhịn được bắt đầu rung rung, bởi vì kết quả này là quái vật gì à? Không khỏi vậy quá đáng sợ đi, Ngọc La Xà Quân lúc này lại là thần sắc tái nhợt, run sợ tới cực điểm, không ức chế được khủng bố muốn trốn. Muốn chạy sao? bên ngoài các người cũng hẳn nhìn thấy, bây giờ cái này bên trong cốc hoàn toàn bị phong tỏa, chạy, có thể chạy đi nơi nào đâu. Ha ha, một khắc sau, liền gặp Xích Tinh Ma Quân lại có thể đứng lên, mỉm cười trước nhìn vậy sắc mặt kinh hãi mọi người, diễn cảm cuối cùng là phù hợp hắn lối làm việc dữ tợn, lạnh lùng, cười nhạt nói. Đừng làm dãy dụa vô nghĩa, đang hoàng thành là máu ta thực ta Diêm Trường Thanh còn có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái một ít không thống khổ như vậy. Mà các người, mình rõ ràng đi, lão hủ lười được ra tay. Hắn lời này phía trước là hướng về phía một mặt sợ hãi Ngọc La Xà Quân theo như lời, phía sau thì dĩ nhiên là hướng về phía quạ đen hai đầu hai yêu theo như lời. Hắn Xích Tinh Ma Quân mặc dù là ma môn đại lão, nhưng vậy là tộc người tu sĩ, và yêu tộc hệ thống tu luyện khác xa lắc xa lơ, nam viên bắc rút lui. Cho nên sau hai người đối với hắn sức hấp dẫn, xa so cái trước phải tới nhỏ rất nhiều. Ngươi, Thiên Yêu Tông quạ đen hai đầu thần sắc cứng đờ cuối cùng vẫn là không nhịn được phát giận lên, lạnh lùng nói dễ nghe. Ngươi chậm chạp không động thủ, không phải là đang trì hoãn thời gian. Nếu là ta không nhìn lầm, ngươi bây giờ thực lực tựa hồ không hề không có ngươi biểu hiện mạnh như vậy cứng rắn. Nếu như chúng ta ba cái thật liên hiệp cùng ngươi liều mạng, ngươi cảm thấy ngươi phần thắng thật rất lớn. Nghe vậy, Xích Tinh Ma Quân hơi ngẩn ra chợt sắc mặt là có chút trầm mặc. Bất quá sát theo, lại gặp hắn cười lạnh một tiếng, nhìn quạ đen hai đầu ánh mắt nhiều chút nhàn nhạt âm độc nói thật ngươi nói thật là không tệ, nhược chi trước mấy người các ngươi có thể cẩn thận một chút, thời gian đầu tiên hướng ta động thủ sợ rằng ta bây giờ đã chết. Nhưng mà nói đến đây Xích Tinh Ma Quân lại đột nhiên cười một tiếng, trên mặt là hiện ra nhàn nhạt châm chọc nhưng rất đáng tiếc cơ hội liền chỉ có một lần. Bỏ lỡ, vậy thì thật là bỏ lỡ. Bây giờ các người ba cái đối với lão hủ mà nói, đã không đủ gây sợ hãi. Ai thắng ai thua còn nói không nhất định. Quạ đen hai đầu cười nhạt rồi sau đó hắn con ngươi chuyển hướng một bên Ngọc La Xà Quân, lạnh lùng nói, ngươi thấy rõ chúng ta ba cái và hắn liều mạng có lẽ có thể sống sót nếu không bây giờ dứt khoát tự sát tính. Hiểu không, bây giờ là tình huống gì? Ngọc La Xà Quân ngẩn ra chợt cắn răng gật đầu ta biết. Biết liền toàn lực ứng phó. Động thủ, hưu. Quạ đen hai đầu bóng người, cơ hồ là ở hắn tiếng nói rơi xuống cùng trong chốc lát, nổ bắn ra ra yêu diễm ngút trời, khí thế kinh người, hướng Xích Tinh Ma Quân cuồng xông lên đi. Không chỉ có như vậy, vậy ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ cũng là phóng lên cao tại ngày đó không trung kinh khủng móng vuốt dò xét xuống, giống như là có thể đem cự phong cũng phá hủy diệt. Đây là liều mạng công kích vô cùng khủng bố, lão già kia chết đi cho ta, ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ dữ tợn hét. Cùng lúc đó, Ngọc La Xà Quân cũng là hung hăng cắn răng một cái, ngón tay ở đó bên hông trên túi đựng đồ lau một cái, nhất thời, ánh sáng đại tác vô tận kinh người sắc bén xông ra, một cái long lanh trong suốt mỏ dài xuất hiện ở trong tay hắn. Ừ, giống như là cảm nhận được vậy dịch thấu trong suốt mỏ dài tản mát ra hơi thở mãnh liệt, Xích Tinh Ma Quân con người khẽ híp một cái, mặt âm trầm lẩm bẩm nói, hoàng kim cấp pháp bảo. Không đúng, dị bảo sao? Một giây kế tiếp ông tương đương kinh khủng tiếng chấn động xuất hiện, vậy long lanh trong suốt mỏ dài trực tiếp là từ Ngọc La Xà Quân lòng bàn tay bay lên trời, nhanh như tia chớp hướng Xích Tinh Ma Quân đầu xuyên thấu đi. Tốc độ kia, vậy uy thế, đơn giản là làm Xích Tinh Ma Quân bực này đại thiên vị nhân vật đều có chút ra đầu nghiêm nghị đứng lên. Phong ma. Hắn một tiếng quát chói tai cuồng liệt ma khí như ma sơn vậy xông ra, hình thành một vòng mực màu đen tròn vòng, ma văn lóe lên, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc lại đem vậy long lanh trong suốt mỏ dài cho che lại. Bao ở liền trên bầu trời. Cái gì, điều này sao có thể? Thấy tình cảnh này Ngọc La Xà Quân con ngươi co rúc lại, khó tin kinh hãi. Cái này long lanh trong suốt mỏ dài nhưng mà hắn đẻ đáy dương lá bài tẩy. Từng coi như là một vị nửa bước nguyên đan cũng bị hắn một chiêu này đánh lén làm được tại chỗ bỏ mạng, có thể, nhưng bây giờ, cái này. Điều này sao có thể? Không thể nào, cõi đời này, lại có cái gì không thể nào đâu. Chính là một cái hoàng kim pháp bảo cấp bậc dị bảo mà thôi, ngươi thật lấy là hắn liền vô địch sao? Xích Tinh Ma Quân lại lần nữa cười gằn cười, vung tay một cái, một cổ kinh khủng ma khí, giống như là gió bão vòi rồng vậy, nghịch chuyển bay lên không, đem vậy giò xuống một chảo hoàn toàn phá hủy. Rồi sau đó, còn hướng trên bầu trời vậy ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ tia cuốn đi. Lão nhị cẩn thận, quạ đen hai đầu ánh mắt co rúm một cái quát to. Nhưng mà cái này đã muộn, phịch kinh khủng nổ chấn thiên động địa, vậy ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ trực tiếp là ở một chiêu này chính giữa, bị phá hủy thành khối vụn, hài cốt không còn. Ngươi, thấy tình cảnh này, quạ đen hai đầu cùng với Ngọc La Xà Quân rốt cục thì thật sâu sợ hãi. Cái này Xích Tinh Ma Quân, không hổ là từng đạt tới đại thiên vị chân quân cảnh nhân vật quá nguy hiểm, quá kinh khủng. Bọn họ những người này, thật là chẳng qua là có thể cho người ta nhét kẽ răng. Lão hủ cảm thấy đi, Lúc này, trước quan tâm một chút chính ngươi, sẽ tốt hơn. Xích Tinh Ma Quân lười biếng lắc lắc cổ, phát ra rắc rắc tiếng rắc rắc cười nhạt nói. Một giây kế tiếp hắn vậy ánh mắt lãnh liệt trực tiếp là cười gằn rơi xuống quạ đen hai đầu trên mình. Trốn, ngay tức thì quạ đen hai đầu trong lòng hiện ra nồng nặc sợ hãi, cái này sợ hãi, khiến cho hắn theo bản năng xoay người muốn chạy trốn. Có thể ở một vị từng là đại thiên vị chân quân cảnh ma môn đại lão trước mặt, hắn như thế nào chạy thoát đâu. Thật lâu không thử một chút một chiêu này, còn nhớ lần trước là Liễu Chính Thanh vậy ngoan cố không thay đổi lão già kia tiếp đây. Người nếu là có thể bị chiêu này giết chết cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Chỉ gặp Xích Tinh Ma Quân run lên trường bào rách nát nhưng tựa như cho người có dũng khí đoạt thiên tạo hóa khủng bố áp lực. Thật giống như một tòa mài núi. Đây chính là hắn Diêm Trường Thanh khủng bố đại thiên vị nguyên đan cảnh nội tình. Tứ cực ma công, bàn tay hắn đưa ra, đồng thời trong miệng lẩm bẩm ra làm ra đầu nổ tung ma âm tiếng. Chỉ gặp được vậy cuồn cuộn vô tận ma khí xông ra trong cơ thể hắn, từng luồng giống như ma rắn vậy, quanh quẩn ở đầu ngón tay hắn, rồi sau đó, bàn tay kia chậm rãi nâng lên, lại hung hăng một chồng. Phịch! Một tiếng chiến minh, hư không lay động, một cái kinh khủng á tay xuất hiện ở trên trời, ngang nhiên rơi xuống. Ma dương toái không thủ, kinh khủng lực lượng đem ngày đó trực tiếp là che mất. Dễ như bỡn! Bá, gặp phải kinh khủng này đến không cách nào hình dung lực lượng, quạ đen hai đầu con ngươi co rúc lại, ánh mắt hiện ra tuyệt vọng, bị kinh khủng kia phong tỏa ở trên vùng đất không cách nào nhúc nhích. Một giây kế, hắn thân thể hoàn toàn bị vậy chỉ ma thủ đắp lên. Như hủy diệt vậy chập chờn hoàn toàn nổ tung. Không, không, cái này không thể nào. Thấy tình cảnh này, chỉ còn lại hắn tự mình một người Ngọc La Xà Quân lúc này cũng là hoàn toàn thật ngu. Lâm vào đầu óc hỗn loạn sợ hãi kỳ, liên liên thụt lùi, sắc mặt tái nhợt. Ha ha, nói hết rồi bây giờ các người đã không được. Không phải nếu như vậy mang không cam lòng cùng sợ hãi đi chết mới cam tâm sao? Thật là nhàm chán à? Xích Tinh Ma Quân cười lạnh nhìn một màn này, sau đó cong ngón tay bắn ra, nhất thời vô cùng vô tận ma khí gào thét đi ra ngoài, hướng Ngọc La Xà Quân nhào tới. Phải đem hắn chiếm đoạt hóa là thịt máu. Đối mặt với kinh khủng này ma uy tấn công tới, Ngọc La Xà Quân là hoàn toàn tuyệt vọng. Ngồi yên tại chỗ, lần này, hắn thậm chí liền còn muốn dũng khí chống cự đều đã đánh mất. Kết thúc sao? Kết thúc như vậy đi, hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nhưng ngay khi hắn nhắm hai mắt lại đồng thời, ở hắn cách đó không xa, đột nhiên lại là có một hồi không gian vặn vẹo, rồi sau đó, ở đó vặn vẹo bên trong không gian ngay cả có hai đạo thân ảnh bình tĩnh đạp đi ra. Nhìn vậy vặn vẹo bên trong không gian xuất hiện ở hai đạo thân ảnh, Xích Tinh Ma Quân con ngươi híp một cái ánh mắt đi theo là có chút trầm xuống. Liễu Chính Thanh, người lão già này thật đúng là mệnh cứng rắn à, còn chưa có chết. Rồi sau đó, hắn hơi cười gằn nói, như nhau, Chính Thanh đạo quân Liễu Chính Thanh nhìn một cái Xích Tinh Ma Quân, nhàn nhạt nói. Sát theo, đứng ở hắn bên cạnh đạo nhân ảnh kia, khẽ giơ lên dậy một cái tay, một món màu tím bầm trùm ánh sáng bắt đầu từ đầu ngón tay hắn bạo bắn ra, lại có thể là đem Xích Tinh Ma Quân chiếm đoạt Ngọc La Xà Quân ma khí đánh tan. Xích Tinh Ma Quân hơi biến sắc mặt nhìn Liễu Chính Thanh bên người trẻ tuổi kia bóng người, ánh mắt dần dần đổi được khói mù đứng lên, lại có thể đánh tan hắn ma khí. Đứa con nít này em bé, là ai? Thật lâu không cảm nhận được chết tới, Ngọc La Xà Quân không nhịn được mở hai mắt ra, lại phát hiện trước vậy mau liền phải đem hắn nuốt mất khủng bố ma khí, lại có thể chẳng biết lúc nào, lại đã là biến mất. Theo bản năng, Ngọc La Xà Quân có dũng khí đưa chỗ chết rồi sau đó xanh ngạc nhiên mừng rỡ. Ta không có chết. Là ngươi. Bất quá đi theo, hắn nhưng lại phát hiện Chính Thanh đạo quân hai người tồn tại. Trong mắt hắn rơi xuống trẻ tuổi kia bóng người trên mình, giật mình nói. Bởi vì thân ảnh kia không phải người khác chính là Trần Phi. Hơn nữa kinh người hơn chính là, lúc này Trần Phi cả người nơi tản ra ngoài hơi thở thật là cường hãn đến làm người ta chỉ. Ngươi làm sao biết? Hắn khó tin nhìn Trần Phi, không cách nào tưởng tượng Trần Phi tại sao sẽ đột nhiên đổi được như vậy lợi hại. Làm sao biết, tại sao sẽ không? Trần Phi cười mỉa nhìn hắn, nói, làm sao, cứu ngươi một mạng, không biết nói cảm ơn. Cứu ta một mạng. Ngọc La Xà Quân sừng sốt hồi lâu, rốt cuộc chợt tỉnh hồn trở về, cảm ơn. Cảm ơn ngươi cứu ta, cầu ngươi cứu ta đi ra ngoài đi. Van cầu ngươi, cho dù là lại không muốn, cho dù là lại bực bội, hắn bây giờ cũng rất rõ ràng, hắn chỉ có thể là cúi đầu, bởi vì Trần Phi lúc này có lực lượng đã càng hắn tưởng tượng. Mà hắn nếu là muốn sống, chỉ có cúi đầu, chỉ có cầu người sống mệnh. Ha ha, cứu ngươi đi ra ngoài. Nhưng mà, nghe vậy Trần Phi nhưng không nhịn được ha ha cười lên. Cười Ngọc La Xà Quân trong lòng có chút hoảng. Biết ta tại sao cứu ngươi sao? Trần Phi cười một tiếng, nhìn hắn, trong mắt đột nhiên đổi được băng lạnh. Thật ra thì ta chỉ là muốn tự tay giết ngươi mà thôi. quên trước ở bên ngoài, ngươi làm cái gì? Ta, Ngọc La Xà Quân con ngươi co rúm một cái, toàn thân hàn, ngươi sau ngay tức thì ánh mắt ngoan, linh khí cuồng liệt lăn, một cái tay, hướng Trần Phi bụng xuyên thấu đi. Phịch, rắc rắc, nhưng mà, một giây kế mọi người bên tai trực tiếp là vang lên nặng nề tiếng va chạm cùng với thanh âm xương vỡ vụn. Làm sao, vui không? Trần Phi không có chút nào tổn, lập tại chỗ cười mỉa nhìn vậy mặt đầy, đã là leo lên, hiện đầy vô tận hoảng sợ Ngọc La Xà Quân. Người sau dùng để đánh lén cái tay kia, đã là chết đau nhức vô cùng. Một màn này, liền Xích Tinh Ma Quân đều có chút khẽ cau mày. Vèo, sát theo Trần Phi một cái tay lộ ra trực tiếp là đem Ngọc La Xà Quân cổ bóp, đem cả người cũng xách lên. Nhìn Ngọc La Xà Quân một đôi kinh hoàng, ánh mắt tuyệt vọng, Trần Phi cười một tiếng, tạm biệt. Phịch thương đương kinh khủng vô hạ kiếm ý xông ra bên ngoài cơ thể, Ngọc La Xà Quân, bị cái này sắc bén kiếm ý miễn cưỡng vặn cổ chết. Làm xong hết thảy các thứ này, lần nữa hoàn mỹ, chân thiết cảm nhận được mình sinh mạng mới lực lượng, cho dù là chính hắn, lúc này cũng là không nhịn được ánh mắt kích động tâm thần rung chuyển lên. Không hổ là chân nhân cảnh tứ trọng thiên, lực lượng này, thật là tăng vọt thật lợi hại. Trong lòng của hắn kích động được lẩm bẩm nói. Không sai, ở nuốt vào viên kia yêu vương cảnh hoang thú yêu đan sau đó, hắn trực tiếp là từ chân nhân cảnh tầng 3, một đường bão tố thăng cho tới bây giờ chân nhân cảnh tứ trọng thiên. Đây là khái niệm gì đâu? Cái loại đó khái niệm đại khái chính là coi như là hắn bây giờ rất rõ ràng, sắp đối mặt kẻ địch là vị từng là chân quân cảnh đại thiên vị ma môn đại lão nhân vật hung ác, có thể hắn bây giờ vậy vẫn có thể chấn định tự nhiên, thậm chí là còn có thể ôn hòa nhã nhặn quan sát đối phương. Tiền bối, đây chính là Xích Tinh Ma Quân sao? Không hổ là từng cùng ngươi hợp lại đến lưỡng bại câu thương nhân vật, bực này ma khí tốt kinh người sao? Hơi híp mắt đánh giá đối phương, Trần Phi chậm rãi nói. Đúng vậy, chính thanh đạo quân Liễu Chính Thanh khẽ gật đầu, trên mặt vậy bình tĩnh sắc thái, lúc này cũng là đều bị thu liễm. Thay vào đó, là một loại vẻ ngưng trọng. Diêm Trường Thanh, cái này cũng 300 năm, chúng ta bây giờ, hay là nên có một cái kết liễu chứ? Chính thanh đạo quân thanh âm trầm thấp nói. Trên thực tế, năm đó đụng nhau, hắn vẫn là có chút không bằng đối phương, nếu không, tay cầm niết bàn ao máu hắn, tiên thiên lên liền chiếm một ít ưu thế, vậy chưa đến nỗi có thể luân lạc tới như ngày hôm nay. Cho nên tổng mà nói, cái này Xích Tinh Ma Quân rất khủng bố đến làm hắn Liễu Chính Thanh cũng không dám chút nào khinh thường. Chấm dứt, đúng vậy, chúng ta giữa đúng là nên làm một chấm dứt. Đứa con nít này em bé, là ngươi tìm tới người giúp. Xích Tinh Ma Quân bình thản nói, ánh mắt lạnh nhạt rơi xuống Trần Phi trên mình. Không có biện pháp, ta bây giờ cũng chỉ là thần hồn trạng thái, ở ngươi trước mặt có thể nói là không có chút nào sức chiến đấu. Hơn nữa, nói thật cho dù là lại đánh một lần ta cũng không lòng tin có thể thắng ngươi, là có chỉ có thể tìm người trợ giúp tới giúp ta một tay hả? Chính thanh đạo quân nhàn nhạt nói, người lão này còn có thể như vậy nâng đỡ ta, không nghĩ tới à, bất quá. Liền đứa con nít này em bé, ngươi thật cho rằng hắn có thể thắng ta, mà không phải là bị ta Diêm Trường Thanh cho nuốt trọn thành là lão hủ thịt máu. Xích Tinh Ma Quân lắc đầu một cái, cặp mắt bỗng là nổi lên lau một cái thâm độc lạnh lùng vẻ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Phi, sát khí sôi trào. Như vậy đứa con nít nhỏ em bé, cho dù là có chút cổ quái, có thể hắn Diêm Trường Thanh đời này chẳng lẽ còn giết thiếu sao? Căn bản không đủ gây sợ hãi, vậy chỉ có thể xem hai ta vận khí, nếu như hắn thua ta cái mạng này đưa cho ngươi, lại ngại gì? Chính thanh đạo quân cười một tiếng, nhường đường. Sát theo Trần Phi từ hắn bên người mặc đi lên, hơi giơ tay lên, trịnh trọng nói, vãn bối Trần Phi, xin chỉ giáo. Hiển nhiên, cho dù là hắn hiện ở đột phá đến chân nhân cảnh tứ trọng thiên, thực lực cũng có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung, có thể đối mặt với đối phương hạng nhân vật này, từng chăn tới chân quân cảnh đại thiên vị Xích Tinh Ma Quân. Hắn vẫn là không dám chút nào khinh thường, vô cùng thận trọng, hơn nữa, cho dù là lực lượng bây giờ của hắn, từ trên người đối phương, lại cũng vẫn có thể nhận ra được tương đương nguy hiểm hơi thở, loại khí tức đó coi như là tạm còn không bằng bên ngoài vậy hai đứa nhỏ thiên vị chân quân cảnh, khá vậy tuyệt đối là xong hết rồi. Tựa như cùng 10 theo 7 8 chênh lệch như nhau. Nói cách khác nếu như hắn có thể đánh hạ đối phương cái này tôn tồn tại, như vậy, hắn sức chiến đấu bị coi là nhỏ yếu nhất một nhóm kia tiểu thiên vị chân quân cảnh, vậy tuyệt đối là không quá đáng chút nào. Chân nhân cảnh tứ trọng thiên, nếu là có thể có đủ để sánh bằng tiểu thiên vị chân quân cảnh sức chiến đấu truyền đi, chỉ sợ sẽ làm người ta long trời lỡ đất. Liễu Chính Thanh cho ngươi điều kiện là cái gì? Xích Tinh Ma Quân thật sâu nhìn một cái Trần Phi, đột nhiên hỏi. Chính thanh đạo quân nhướng mày một cái. Trần Phi nghe vậy vẫn là hơi ngớ ngẩn, mới cười lắc đầu nói, Liễu tiền bối cho ta điều kiện, tiền bối ngươi sợ rằng không cho được ta. Lão hủ không cho được, Xích Tinh Ma Quân châm chọc cười một tiếng, nói đi, là cái gì? Ta cũng muốn nghe một chút xem kết quả là thứ gì, là Diêm Trường Thanh không cho được. Niết bàn ao máu, Trần Phi cười nói, nghe vậy, Xích Tinh Ma Quân sắc mặt trực tiếp là cứng đờ. Một giây kế tiếp liền gặp hắn mặt đầy thâm độc nhìn Chính Thanh Đạo Quân, lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, không nghĩ tới à, thật không nghĩ tới. Ban đầu ngươi nếu là như thế bỏ được cần gì phải rơi vào ngày hôm nay đất này bước. Không thể không nói, Trần Phi nói không sai, điều này kiện hắn đích xác là không cho được. Vậy niết bàn ao máu hắn thế ở tất được phải đạt được. Ha ha, Chính Thanh Đạo Quân ha ha cười một tiếng, không nói gì. Năm đó, hắn Liễu Chính Thanh cũng không phải là thật không như ngươi Diêm Trường Thanh, cho nên, dựa vào cái gì muốn bỏ được. Gặp Chính Thanh Đạo Quân trên mặt a cười, Xích Tinh Ma Quân không nhịn được sắc mặt khói mù hừ lạnh một tiếng, vậy uy nghiêm con ngươi, lại lần nữa rơi xuống Trần Phi trên mặt giữ tợn lạnh nhạt nói, bây giờ đàng hoàng cút. Có lẽ lão hủ ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, liền đem mệnh ở lại đây đi. Nghe vậy Trần Phi hai tròng mắt trầm xuống, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi run lên, lại trực tiếp là mang theo từng luồng ngọn lửa. Một khắc sau, liền gặp hắn bình thản nói, kính ngươi là tiền bối, ta nói chuyện khách khí chút. Động thủ đi. Hắn lời nói này được bình thường nhàn nhạt nhưng mà lời nói ra, nhưng làm hắn Xích Tinh Ma Quân không khỏi sắc mặt lập tức âm lạnh lên. Tốt tiêu sái phách khí, ha ha. Phải, nếu ngươi nghĩ như vậy tự tìm cái chết, vậy lão hủ là được toàn ngươi. Oanh, một tiếng rên, ở sau lưng, ngút trời vậy ma khí dũng động đi ra. Mà vậy ma khí khủng bố, liền không gian đều tựa như là phải bị hắn đánh xuyên, này cảnh tượng rung động đơn giản là kinh người nghe. Xích Tinh Ma Quân chính là đại thiên vị nhân vật coi như là hôm nay, hổ xuống đồng bằng, hắn khủng bố chỗ đáng sợ vậy phi phàm người có thể tưởng tượng. Nếu không, bá vương thương từ liệt thiên yêu tông quạ đen hai đầu dầu gì cũng là chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp nhưng như thế nào chết dứt khoát như vậy, chết như vậy không có lực phản kháng. Oanh! Làm lời nói tiếng rơi xuống, hư không chấn động một cái, ma khí đấu chuyển, nháy mắt tức thì, một cổ không cách nào hình dung khủng bố khí thế uy thế giống như là gió bão vậy, bạo phát ra. Ùn ùn kéo đến, trực tiếp là hướng Trần Phi chỗ ở khu vực cuộn sạch đi. Ầm ầm ầm! Kinh khủng à uy giống như là ngút trời kiêu căng vậy, dễ như bỡn nghiền ép mà qua, hư không trực tiếp là nứt ra, hiện ra từng viên màu xám trắng đường vân. Hiển nhiên, đó chính là vết nứt không gian, là bị Xích Tinh Ma Quân kinh khủng này thủ đoạn nơi đánh rách mở. Tuy nói Xích Tinh Ma Quân lực lượng bây giờ, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ giống như là nửa bước nguyên đan tả hữu trình độ, nhưng có một chút trong cơ thể hắn ma khí dẫu sao là từng đạt tới đại thiên vị như vậy cao độ tầng thứ bất đồng, chất lượng không giống nhau. Tựa như cùng là đồng xanh cùng hoàng kim vậy, uy lực tự nhiên cũng không cách nào bình thường coi chi. Hơn nữa, từng chan tới đại thiên vị vậy chờ kinh khủng à cửa đại lão nhân vật ai không là cầm núi thây biển máu đống đi ra ngoài. Hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú phú cũng là đủ để làm người ta giận sôi. Cho nên, chỉ là một kích này, liền tinh tế cho thấy hắn, Xích Tinh Ma Quân khủng bố. Từng là đại thiên vị nhân vật đứng đầu hùng uy. Hư không run run, phụt ra phụt vô tinh khí, như bảo bánh xe, dễ như bỡn hạ xuống ở Trần Phi trên mình. Vậy uy thế thật sự là khủng bố. Mà đang đối mặt cái này uy thế kinh khủng, coi như là Trần Phi, hiện nay thực lực tăng vọt hắn, cũng là không nhịn được ánh mắt hơi đông lại một cái, bất quá rồi sau đó, lau một cái xôi trào chiến ý, nhưng cũng là từ hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nổ tung hiện ra. Có thể cùng nhân vật như vậy động thủ cũng coi là ta bây giờ vinh hạnh chứ. Hắn tự lẩm bẩm, khoát tay Tử Tiêu phù văn trực tiếp là giống như cổ xưa chú văn vậy, một chút xíu xuất hiện ở hắn trên người. Mà phù văn kia xuất hiện, vậy làm Trần Phi nguyên bản thì đã rất kinh khủng hơi thở, lại còn lại lần nữa nhảy lên tới một cái mới điểm chí cao. Ừ, xa xa cảm nhận được Trần Phi hơi thở này biến hóa, vô luận là Chính Thanh Đạo Quân, hoặc giả là Xích Tinh Ma Quân, ánh mắt đều là không nhịn được hơi đông lại một cái. Kinh nghi, đây là cái gì thủ đoạn? Liền Chính Thanh Đạo Quân cũng không nhìn thấu Tử Tiêu phù văn, rung động lẩm bẩm nói. Hừ, giả thần giả quỷ, Xích Tinh Ma Quân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp là ra tay. Oanh! Áp lực kinh khủng cuối cùng là hạ xuống, đặt ở Trần Phi trên mình. Ông, có thể đối mặt với kinh khủng kia, đáng sợ ma diễm oai, Trần Phi nhưng lại có thể mặc cho lực lượng kia, đem hắn cho che mất. Chính Thanh Đạo Quân ánh mắt lại lần nữa ngưng ngưng, Xích Tinh Ma Quân trong mắt hiện ra nhàn nhạt cười nhạt. Coi như sau đó một khắc một tiếng làm người ta màng nhĩ nổ tung vang lớn, làm Xích Tinh Ma Quân trên mặt cười nhạt trực tiếp là hơi cứng lại. Hống! Đinh tai nhức óc tiếng giống giận xuất hiện, một tôn người khổng lồ từ vậy ma diễm ngập trời ma khí chính giữa xuất hiện, thân thể cao lớn, tràn ngập mênh mông, kinh người Tử Tiêu phù văn lên chớp động các loại đáng sợ nguyên tố sấm gió, nước lửa quang ám. Cùng với vậy nhất kinh khủng nhất ngày chi mới đầu Tử Tiêu khí. Phịch, rắc rắc, rắc rắc. lại cả người gầm thét, chỉ gặp người khổng lồ kia tiện tay một hồi, trên bầu trời, giống như là bị khổng lồ lực chấn động rung động vậy, chỉ gặp được hắn nguyên bản xích tinh ma quân nơi bộc phát ra, muốn chèn ép ở Trần Phi khủng bố ma huy, lại thật giống như có thực chất vậy. Như thủy tinh rắc rắc rắc rắc vỡ vụn, nhanh chóng tiêu tản ra. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Trần Phi triển hiện ra khí thế đạt tới năng lượng, vô luận là chính thanh đạo quân, hoặc giả là xích tinh ma quân, lúc này đều là không nhịn được thở một hơi thật dài, rung động nhìn người khổng lồ kia, ánh mắt, hoặc là kinh nghi, hoặc là khói mù híp lại. Thằng nhóc này hắn, kết quả là lai lịch gì? Chính thanh đạo quân không nhịn được lẩm bẩm nói. Hắn đã không phải lần thứ nhất có như vậy than thở. Có thể cho dù là không người trả lời hắn, ước chừng chẳng qua là hắn vừa nói như vậy, vậy đại biểu hàm nghĩa thì đã là đủ để làm người ta toàn thân phát rét. Có thể để cho một vị từng là chân quân cảnh đại thiên vị nhân vật đứng đầu như vậy bị rung động đến, cái loại đó tầng thứ rung động là nên có kinh khủng dường nào, mới có thể làm được. Cùng lúc đó, gặp phải Trần Phi lúc này triển hiện ra kinh khủng kia khí thế, cho dù là xích tinh ma quân, hắn lúc này cũng không nhịn được gương mặt khói mù đứng lên. Vậy khói mù chính giữa thậm chí còn tràn đầy chút bất an. Bất quá, hắn Diêm Trường Thanh dẫu sao là ma môn đại lão chân chính nhân vật đứng đầu, cho dù là bất an, vậy chưa đến nỗi là sợ. Vì vậy sát theo khủng bố một tiếng chấn minh, đi đôi với vậy càng là kinh khủng ngút trời ma diễm, trực tiếp là bạo phát ra. Cùng vậy Trần Phi tử tiêu khí bắt đầu đối lập, phốc suy, phốc suy, phốc suy, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Dung nham hồ trên đảo không, hai bóng người xa xa đối lập, nhưng mà vậy từ bên trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra khí thế, hắn đáng sợ trình độ, thậm chí liền lúc này dưới chân bọn họ vậy dung nham hồ, đều bắt đầu bốc hơi sôi trào lên. Như vậy dọa người. Xích tinh ma quân hắn lúc này hắn đổ nát thân thể đã bị từng tầng một đáng sợ ma khí nơi còn quấn, vậy ma khí giống như là có sinh mệnh vậy, ngọa ngậy, tràn đầy làm người ta nghẹt thở cùng khí tức hủy diệt. Công pháp hắn tu luyện tên là Tứ Cực Ma Công, chính là kiềm nam của quốc gia, những thứ khác cổ tu chân quốc độ ma đạo bí điển, hắn lợi hại trình độ, viên mãn tầng thứ coi như là đối với truyền thuyết kia ở giữa cổ vương. Chân quân cảnh tới thiên vị tất cả đều là hoàn toàn không giả. Mà Trần Phi đâu? Hắn tu luyện Tử Tiêu Tài Quyết chân công, hắn đáng sợ trình độ lại là không cần thiết nhiều lời. Nhìn tổng quát toàn bộ tu chân giới thánh anh cảnh trở xuống công pháp trước 10 vị trí, nhất định có cái này Tử Tiêu Tài Quyết chân công vị trí. Ta thừa nhận ta tựa hồ có chút xem thường ngươi, bất quá chỉ như vậy có thể chứng minh không là cái gì. Xích tinh ma quân nhàn nhạt nhìn Trần Phi, thái độ đó mặc dù như cũ không tốt, có thể cho người cảm giác vậy còn rõ ràng có thể nhìn ra. Hắn bây giờ ít nhất đã là không đem Trần Phi làm đứa con nít nhỏ em bé, nhìn. Có thể bị một vị đại thiên vị lão ma đầu làm là khó giải quyết nhân vật mà đối đãi, bản thân này, không thể nghi ngờ chính là một loại thiên đại đồng ý, không nghi ngờ chút nào. Tiền bối còn cần ta tiếp theo chứng minh sao? Trần Phi cười một tiếng, tràn đầy tự tin. Vậy thì thử một chút xem sao? Xích tinh ma quân ánh mắt lạnh lẽo tiếp theo một cái chớp mắt gian, hắn trực tiếp là lựa chọn ra tay. Chỉ gặp được hắn bàn chân giẫm một cái, ma diễm ngút trời, khí thế xuyên qua vân tiêu, trong nháy mắt ở dưới chân hắn, phía dưới dung nham hồ cũng đã là lăn lộn. Mà thân hình, chính là hóa là một đạo ma quang, một cái lóe lên, cũng đã là xuất hiện ở Trần Phi trên đỉnh đầu không? Cự hóa chi thuật, vật này ta ma môn đều đã chơi chán. Nhìn dưới chân Trần Phi khổng lồ kia người khổng lồ thân thể, xích tinh ma quân cười lạnh cười, khoát tay, cánh tay hắn lại cái này ngay tức thì nghênh gió mà tăng cực độ nhanh chóng bành trướng. Không tới một giây đồng hồ, vậy trên bầu trời, trực tiếp là có một cái đen thui như mực to lớn ma ảnh xuất hiện. Hống, một tiếng lạnh thấu xương gào thét ma ảnh kia biến thành che khuất bầu trời ma rắn, hướng Trần Phi răng nhọn cắn, nuốt trời sâu ngày vậy quá kinh khủng. Mà lại đối mặt cái này có thể nói hủy diệt bá đạo thế công, Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, cũng là lập tức không chút do dự ra tay. To lớn quả đấm, tràn ngập Tử Tiêu phù văn mang theo lực lượng đáng sợ cùng vậy che khuất bầu trời ma rắn đụng nhau. Nhất thời, vân không run lên. Trần Phi thân hình khổng lồ dưới chân khu vực tòa kia hòn đảo, lại trực tiếp là dọc theo bờ hồ tuyến bắt đầu sụp đổ. Mặt đất bị rung sụp ra một vài mười dặm hố sâu to lớn, dung nham nước hồ điên cuồng quán trú đi vào, sương mù bốc hơi lên, tình cảnh long trời lở đất. Rơi xuống tinh quyền. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi cặp mắt tràn ra lau một cái vừa dày vừa nặng tàn khốc thân thể cao lớn như tia chớp vậy lưu chuyển, đôi chân vừa đạp lại bay vọt tới bầu trời, một quyền hướng xích tinh ma quân hung hăng nghiền ép đi. Dọc đường hư không, hư ảnh hiện lên, một quyền này giống như là phá hủy sao rơi. Xích tinh ma quân cứng rắn ăn một quyền này, tầm thường thân thể, bị vậy lực lượng kinh khủng trùng trùng oanh rất rơi xuống bầu trời. Đụng vào trên vùng đất nhấc lên kinh người chấn động đất rung núi chuyển. Như vậy kế tiếp, ở đó đất rung núi chuyển hỗn loạn bụi mù chính giữa, một đạo thân ảnh lại là không chút tổn hao nào lại lần nữa phóng lên cao. Thằng nhóc giỏi, thật là có một tay à? Chỉ gặp Xích Tinh Ma Quân mặt đầy khói mù gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, khoát tay, trước vậy chỉ màu đen tháp đá liền giống như là cực quang vậy xông về Trần Phi. Phốc suy, màu đen kia tháp đá tột đỉnh nóc ngưng tụ ra màu xám đen ma khí, vô tận làm người ta hít thở khó khăn, lực lượng tràn ngập ở trong đó. Vậy trình độ kinh khủng, liền Trần Phi đều là không nhịn được ánh mắt hơi đông lại một cái, hoàng kim cấp pháp bảo. 20 tầng cấm chế, vẫn là 21 nặng, giương tay một cái, Trần Phi lúc này vậy là không dám khinh thường chút nào, đem vậy bát cung huyền tháp gọi về đi ra. Ông tương đương kim quang lóe lên, bát cung huyền tháp nghênh gió bành trướng, trực tiếp là đem hắn cho bao lại. Một giây kế tháp đá giống như là bom nguyên tử vậy hướng hắn nổ tung đánh tới. Oanh, vô tận sóng trùng kích, vô tận chấn động, liền vậy dung nham hồ nổi loạn, nham thạch nóng chảy nước hồ đều là nhấc lên mấy ngàn thước cao độ. Kinh người nghe, mà lúc này, Trần Phi bát cung huyền tháp vậy đã lại là đem kinh khủng kia tháp đá oanh đụng cho cản lại. Hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự. Thấy tình cảnh này, Xích Tinh Ma Quân âm trầm trong mắt co rúm một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vậy chiếu lấp lánh bát cung huyền tháp, xui nói. Hiển nhiên, hắn có thể không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể có hoàng kim cấp pháp bảo cái này các thứ. Rắc rắc, nhưng vào lúc này, trong hư không vang lên một đạo tiếng vang. Làm chính Thanh Đạo Quân cùng với Xích Tinh Ma Quân cũng ánh mắt hướng vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang. Tét, chỉ gặp vậy nguyên bản kim quang lòe lòe bát cung huyền tháp, hắn bề ngoài lúc này lại có thể xuất hiện một cái chiếm cứ 1/5 nhiều một chút diện tích vết nứt. Vèo. Trần Phi từ vậy bát cung huyền tháp trong bay ra, thấy tháp lên vậy vết nứt, không nhịn được bận tâm vậy lòng đau. Lộ ra cười khổ, bát cung huyền tháp cũng chỉ là cấp bậc thấp nhất hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự, mà Xích Tinh Ma Quân trên tay tháp đá ít nhất là 20 tầng cấm chế, thậm chí 21 nặng. Là cùng cách thật lò một cấp bậc. Cái này bát cung huyền tháp coi như là lực phòng ngự mạnh hơn nữa, có thể dẫu sao cấp bậc chênh lệch xa như vậy, kia chống đỡ được. Xem ra như vậy, phong vũ lôi điện đồ cũng vô ích chứ. Trần Phi lẩm bẩm nói. Phòng vũ lôi điện đồ cùng bát cung huyền tháp lực phòng ngự không sai biệt lắm, người sau không ngăn được cái trước tự nhiên cũng là không việc gì hí. Thắng sao, thấy vậy, Xích Tinh Ma Quân trên mặt hiện ra đắc ý cười nhạt. Như chẳng qua là cấp bậc thấp hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự, há lại chống đỡ được hắn toái ma tháp. Chưa chắc, nhàn nhạt tiếng nói vang lên, dị biến phát sinh, nhận ra được cái này nhàn nhạt tiếng nói xuất từ chính Thanh Đạo Quân miệng, Xích Tinh Ma Quân không khỏi sắc mặt mãnh biến đổi, liễu chính Thanh, ngươi muốn làm gì? Nhưng mà, hắn nói cũng còn chưa nói hết, chỉ gặp được cái này trụy thần cốc bên trong cốc chỗ ở không gian, bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Trên bầu trời, chợt là có hồng lam thanh hoàng bốn loại màu sắc triệu trùm ánh sáng khoa trương cuốn lên, lại đem vậy đầy trời ma khí đều là đè lại. Một giây kế, một cổ hào hùng lực lượng từ vậy trên bầu trời thấu chiếu xuống tới, đem Xích Tinh Ma Quân toái ma tháp bao phủ ở cuối cùng ở ầm ầm đồ sộ trong tiếng toái ma tháp lại có thể bị hút đi. Diêm Trường Thanh ngươi cũng đừng quên, ngươi có toái ma tháp ta cũng có bốn phương cờ. Ta mặc dù không có thể nhúc nhích ngươi trực tiếp động thủ, có thể điều khiển bốn phương cờ, vậy vẫn là không có vấn đề gì. Chính Thanh Đạo Quân nhìn mặt đầy xanh mét Xích Tinh Ma Quân, tự tiếu phi tiếu nói. Hắn bốn phương cờ cùng Diêm Trường Thanh toái ma tháp đều là 21 tầng cấm chế cao cấp hoàng kim pháp bảo, muốn đem kéo cũng không phải là việc khó gì. Xích Tinh Ma Quân hai tròng mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm chính Thanh Đạo Quân, hồi lâu, mét khối mới dần dần bình phục, ánh mắt lại rơi xuống Trần Phi trên mình, tràn ra sâu đậm băng hàn khí thế. Trước làm thịt ngươi, ta lại đi thu thập lão già kia. Hắn lạnh lùng nói, Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, hắn biết cái này lão ma đầu hiện vào lúc này là thật nổi giận. Một giây kế tiếp liền gặp Xích Tinh Ma Quân trực tiếp là ra tay. Cho người đoạt thiên tạo hóa khủng bố áp lực hạ xuống, ma âm sâu trời, cuồn cuộn phun trào tụ chung một chỗ thật giống như một tòa ma sơn. Tứ cực ma công, bàn tay hắn đưa ra, đồng thời trong miệng lẩm bẩm ra làm ra đầu nổ tung ma âm tiếng. Chỉ gặp được vậy cuồn cuộn vô tận ma khí xông ra trong cơ thể hắn, từng luồng giống như ma rắn vậy, quanh quẩn ở đầu ngón tay hắn, rồi sau đó, bàn tay kia chậm rãi nâng lên, lại hung hăng một chồng. Phịch, một tiếng chiến minh, hư không lay động. Một cái kinh khủng á tay xuất hiện ở trên trời, ngang nhiên rơi xuống. Ma dương toái không thủ. Kinh khủng lực lượng đem ngày đó trực tiếp là che mất. Dễ như bỡn, Trần Phi con ngươi co rúm lại, tiếp theo một cái chớp mắt cũng là không chút do dự bạo phát ra cả người tử tiêu phù văn ẩn chứa tất cả lực lượng. Thoáng chốc gian, thiên diêu địa động, một cổ phảng phất là từ ngày chi mới đầu bàng bạc sợ hãi, hiển hiện ra. Tử tiêu tài quyết chân công. Hắn một tiếng than nhẹ, thân thể cao lớn, trước ngực vị trí, vô tận tử tiêu khí vọt tới, ngừng tụ chung một chỗ, cuối cùng trực tiếp là bị nén thành một viên lóng lánh nhức mắt quang cầu. Quang cầu lên hiện đầy phong cách cổ xưa, khí tức tang thương, làm người ta cảm giác được hủy diệt. Cái gì? Cảm nhận được Trần Phi một chiêu này khủng bố, liền Xích Tinh Ma Quân cũng là không nhịn được ra đầu một nổ, con ngươi teo lại tới. Tiền bối, xem ra ngươi vẫn là đem ta làm có thể tùy tiện bóp trái hồng mềm. Vậy đã như vậy, nếu không ngươi thử lại lần nữa ta một chiêu này. Đón Xích Tinh Ma Quân vậy ánh mắt kinh hãi, Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, chợt cuồng liệt tiếng giống giận vang khắp thiên địa. Tử Tiêu Tài Quyết Chân Công Phá Ma Ngọc, một tiếng gầm nhẹ tiếp theo một cái chớp mắt gian, bầu trời vỡ vụn, vết nứt không gian rậm rạp chẳng chịt hiện lên, sau đó, vậy lóng lánh nhức mắt quang cầu tựa như cùng là dễ như bỡn vậy, hủy diệt bắn mạnh tới. Chỗ đi qua, không gian toàn bộ sụp đổ, mà lúc này, Xích Tinh Ma Quân, Ma Dương Toái Không Thủ cũng là vô cùng mãnh liệt bao phủ tới, cuối cùng ở đó chính Thanh Đạo Quân khẽ run ngay trong ánh mắt hai người, hung hăng đụng vào nhau. Phịch, ầm ầm ầm, nặng nề tiếng chấn động, không cách nào hình dung vang lớn vang khắp sấm sét. Đáng sợ sóng trùng kích điên cuồng tàn phá mở. Trên vùng đất đầu tiên là vậy dung nham hồ đảo trực tiếp bị kinh khủng này sóng trùng kích phá hủy, tất cả đất đai, tất cả đều hòa tan ở vậy ngất trời động địa dung nham chính giữa. Kinh khủng hơn là ở đó va chạm đất trong hư không, lại trực tiếp là dọc theo liền gần 10.000 gạo vết nứt không gian, mình đầy thương tích một mảnh. T, kết quả này chuyện gì xảy ra? Kinh khủng như vậy chấn động thậm chí cũng đã là ảnh hưởng đến bên ngoài cốc. Chỉ gặp ở đó bên ngoài cốc chính giữa, bởi vì bị thương mà cũng không có tiến vào bên trong cốc Bạch Cốt Tông Ngụy Thanh Sơn, cùng với Thiên Yêu Tông tựa như báo không phải báo sinh vật trước mắt rung động ngẩng đầu nhìn bên trong cốc phương hướng, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ở nơi đó, vào giờ phút này bên trong cốc khu vực bầu trời khu vực trực tiếp là bị một đoàn kinh khủng xuyên qua chi mây cho bao phủ. Vậy hỗn loạn trong tầng mây gian, hiện đầy ma khí đạt tới Tử Tiêu sấm sét kinh khủng đụng nhau, kinh khủng lần lượt thay nhau. Trong đó gian vị trí, hắn còn trực tiếp là bị xuyên thủng. Cùng lúc đó, bên trong cốc chiến trường khu vực Trần Phi hắn vậy thân thể cao lớn trực tiếp là bị cái này lực lượng đáng sợ rất miễn cưỡng chấn động bay ra ngoài. Trên mặt đất xuất hiện chân hắn trường đẩy ra ngoài dài dài kẽ hở. Cùng lúc đó, Xích Tinh Ma Quân chỗ ở khu vực vậy hoàn toàn là bị vậy Tử Tiêu hơi thở bao phủ. Sấm sét gào thét ngân xà cuồng vũ thật giống như hủy diệt vậy cảnh tượng. Hắn, chính Thanh Đạo Quân ánh mắt có chút kích động nhìn một màn này. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, lần này giao phong, vẫn là Trần Phi chiếm cứ một ít lên gió. Như vậy một lát sau, bụi mù dần dần tàn đi, vậy mình đầy thương tích trên bầu trời, một đạo thân ảnh cả người là máu chật vật đứng ở nơi đó, thở hổn hển, tóc tai bù xù, làm chính Thanh Đạo Quân rốt cục thì không nhịn được ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Diêm Trường Thanh, lần này là thật bị thương. Liễu Chính Thanh, không thể không nói, ngươi thật là tìm tới cái trợ giúp tốt à? Xích Tinh Ma Quân cắn răng uy nghiêm nói, hẳn ánh mắt lúc này lạnh như băng rơi vào Trần Phi trên mình, hận không được đem hắn tháo ra tám khối, nuốt ăn. Trần Phi lúc trước một chiêu kia, nếu không phải hắn căn cơ đủ dày, như nếu đổi lại là phổ thông chân quân cảnh tiểu thiên vị, sợ rằng không chết cũng phải bị đánh giết thành trọng thương. Như vậy thủ đoạn coi như là hắn Diêm Trường Thanh cũng đích xác là không có biện pháp không đồng ý, không thừa nhận hắn lợi hại à, vận khí tốt mà thôi. Chính Thanh Đạo Quân chậm rãi nói, có thể gặp Trần Phi cái này quái thai, đúng là thật sự là hắn vận khí tốt. Xích Tinh Ma Quân than nhẹ một tiếng, không nói thêm nữa, hắn trạng thái bây giờ đã là đèn cạn dầu. Loại trạng thái này hạ, nếu là thật đánh tiếp nữa, sợ rằng thật sẽ chết. Ngươi tên gọi là gì? Xích Tinh Ma Quân ngẩng đầu lên quét mắt Trần Phi, nhàn nhạt nói. Trần Phi kiêng kỵ nhìn đối phương, nói, ta nhớ ngươi, Xích Tinh Ma Quân thật sâu nhìn hắn một mắt chợt bàn tay vừa nhấc lại là đối ngực thẳng tắp chính là một trường đi xuống. Phịch, không thấy được máu tươi đầm đìa cảnh tượng ngược lại, vô căn cứ xuất hiện một đoàn ma khí, lại đem Xích Tinh Ma Quân nuốt. Rồi sau đó, vậy ma khí giống như là vô căn cứ biến mất vậy. Chớp mắt gian, liền không có ở đây tung tích. Trần Phi cả người chấn động một cái, khiếp sợ nhìn vậy ma khí, nói chính xác hơn, hẳn là Xích Tinh Ma Quân biến mất khu vực cái này. Cái gì? Chính Thanh Đạo Quân cũng là ánh mắt co rúm một cái, gắt gao nhìn chằm chằm vậy ma khí biến mất khu vực hồi lâu sau đó, mới đột nhiên lắc đầu than thở một tiếng, nói tên này lại là một cái phân thân. Tà Liễu Chính Thanh, chính là vào một cái phân thân dây dưa lâu như vậy nhiều năm. Hắn mặt đầy đắng chát, có chút khó mà tiếp nhận cái này thực tế. Phân thân. Trần Phi cũng là ngây ngẩn, lẩm bẩm nói. Đúng vậy, bất quá ước chừng chẳng qua là một cái phân thân, lại có thể liền có thể có đại thiên vị thực lực cái này Diêm Trường Thanh kết quả là ai? Ban đầu, hắn tại sao không thân từ tới đâu? Liễu Chính Thanh gật đầu một cái, lại trên mặt lộ ra sâu đậm nghi ngờ. chính là một cái phân thân, lại liền lại có thể đạt tới lớn thiên vị cảnh giới, như vậy Xích Tinh Ma Quân Diêm Trường Thanh bản thể có thể thật lợi hại, thật là khó có thể tưởng tượng. Bất quá rồi sau đó liền gặp hắn khẽ lắc đầu, lười được còn muốn cái này nhàm chán vấn đề. Vèo. Khoát tay, một đạo linh quang cuốn lên, vậy cái bao quanh trường bào màu xanh hài cốt xuất hiện ở trước mặt hắn. Cuối cùng là để cho bọn ta đến cái ngày này à, Liễu Chính Thanh phức tạp nhìn chính hắn thân xác một khắc sau, trực tiếp là thần hồn biến thành một đạo chớp sáng, sáp nhập vào vậy hài cốt chính giữa. Ông tương đương hư không xuất hiện một hồi chiến minh, vậy bọc trường bào màu xanh hài cốt tỏa sáng sáng lên, sát theo, lại rất trong thời gian ngắn liền bắt đầu dài ra mới máu thịt. Sống lại đứng lên, thấy vậy Trần Phi con ngươi hơi nhanh tránh, vẫn là im lặng không nói, yên tĩnh nhìn đối phương máu thịt sống lại. Rất nhanh, vậy hài cốt liền nặng xanh thành người có máu có thịt. Ngay sau đó, một cổ hào hùng thần hồn khí từ hắn bóng người sau lưng hiện ra, như vậy chèn ép làm Trần Phi ra thịt cũng cảm nhận được đau nhói. 300 năm, cuối cùng là lại sống đến giờ. Không dễ dàng à, Chính Thanh đạo quân mở mắt lần nữa, mà lần này, cũng không phải lấy thần hồn trạng thái, mà là chân chân chính chính máu thịt thân xác trạng thái. Cái này làm hắn cảm khái muôn vàn. Chúc mừng tiền bối sống lại thành công. Một bên, Trần Phi giơ tay lên một cái chúc mừng nói. Nhờ phúc của ngươi, nếu không ta bây giờ sợ rằng đã bị vậy Diêm Trường Thanh ăn chứ. Chính Thanh đạo quân lắc đầu một cái trịnh trọng kỳ sự hướng Trần Phi hơi một cung, nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Tóm lại, ta Liễu Chính Thanh đáp ứng, liền cũng nhất định sẽ làm được. Ngươi yên tâm đi, vừa nói, Liễu Chính Thanh giơ tay lên một quyển, vậy trường bào màu xanh ống tay áo lại có thể vô căn cứ huyễn hóa ra một đạo mưa gió, hướng cặp chân kia hạ tràn vào đã lắng xuống dung nham hồ bao phủ đi xuống. Một khắc sau, liền gặp vậy dung nham hồ lại có thể hoàn toàn bị đổ cuốn lại, ở đó sáng chói hồng quang hạ dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng, rơi xuống Liễu Chính Thanh trong tay, ngưng tụ thành một vũng màu đỏ thẫm sống nước suối. Ước chừng chỉ lớn bằng bàn tay. Mà vậy nước suối tuy hiện đầy màu đỏ thẫm, nhưng lại còn trong suốt thấu để oánh oánh tỏa sáng. Thậm chí hắn bên trong mơ hồ tràn ra tới hơi thở, vậy cổ xưa tăng thương trình độ, làm Trần Phi cảm nhận được đều là không nhịn được mắt co rúm một cái, hô hấp trùng trùng dồn dập. Tiền bối, đây là, hắn đã đoán được câu trả lời, có thể vẫn là muốn hỏi lại một chút. Lại chắc chắn một chút, ha ha, đây không phải là ngươi muốn vật kia sao? Chính Thanh đạo quân khẽ cười, phức tạp ánh mắt là rơi xuống vậy màu đỏ thẫm sống suối lên. Một lúc sau, hắn rốt cục thì chính miệng nhẹ giọng nói ra nó tên chữ. Nó chính là, Niết Huyết Chi. Đây chính là vậy Niết Bàn Ao Máu. Trần Phi không kịp chờ đợi từ Chính Thanh đạo quân trong tay, đem vậy Niết Bàn Ao Máu nhận lấy, cảm nhận được vậy bên trong tràn ngập cổ xưa lực lượng, cặp mắt run một cái, trực tiếp là nổi lên kích động thêm khát vọng ánh sáng. Niết Bàn Ao Máu quý báu dường nào, hắn giá trị lại là có bao nhiêu kinh người, hắn rõ ràng. Tuy nói ban đầu, hắn chính là nhất định phải đạt được như vậy tín nhiệm mà đến, có thể đương thời, cái này Niết Bàn Ao Máu chân chính xuất hiện ở trong tay hắn, hắn vậy vẫn là không nhịn được một hồi tâm thần hỗn loạn, tâm thần hoảng hốt. Đây chính là Niết Bàn Ao Máu, trong truyền thuyết chân linh phượng máu ta là thật lấy được không? Hắn tự lẩm bẩm. Chỉ cảm thấy cả người huyết dịch cũng hiện ra một loại sợ hãi, một cổ chưa bao giờ có vẻ khát vọng từ tâm linh chỗ sâu nhất tuôn ra ngoài. Cái này Niết Bàn Ao Máu cũng chính là trong truyền thuyết chân linh phượng máu. Hắn một khi đạt được tương kỳ luyện hóa, đem không biết sẽ có bao nhiêu lớn chỗ ích lợi. Mà vậy chỗ lợi ích khả quan trình độ chỉ sợ cũng coi như là tất cả trong truyền thuyết thánh anh cảnh trở xuống tu sĩ cũng không thể coi thường. Nếu không, Liễu Chính Thanh cùng với vậy Diêm Trường Thanh thân phận bực nào? Vì sao còn như làm cho này Niết Bàn Ao Máu bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, nhiều như vậy giá phải trả. Chúc mừng ngươi, ta Liễu Chính Thanh nói được là làm được. Cái này Niết Bàn Ao Máu, là tài sản của ngươi. Nhìn Trần Phi trong tay vậy Niết Bàn Ao Máu, Chính Thanh đạo quân lắc đầu một cái, mở miệng nói. Trần Phi cả người run lên, rồi sau đó hắn trong mắt là có gợn sóng phun trào. Hồi lâu sau, mới gặp hắn hướng Chính Thanh đạo quân trịnh trọng hơi một cung, hơi run rẩy thân thể, hiển lộ trước hắn nội tâm khó che giấu kích động. Chính Thanh đạo quân thấy vậy khẽ lắc đầu, lại không nhịn được hướng Trần Phi hỏi, cái này Niết Bàn Ao Máu mặc dù cho ngươi, bất quá, ngươi có biện pháp có thể tương kỳ luyện hóa sao? Thông thường thủ đoạn, sợ rằng liền đem cái này Niết Bàn Ao Máu hòa tan, cũng không làm được à? Tựa như cùng vậy Niết Bàn Ao Máu trước khi hình thái, nham thạch nóng chảy hồ vậy, cái này Niết Bàn Ao Máu bản thân chính là một kinh khủng đồ, luyện hóa độ khó hết sức lớn, coi như là chính hắn, cần luyện hóa cái này Niết Bàn Ao Máu cũng phải hơn cùng hắn lực lượng khôi phục sau đó, sẽ chậm chậm nghĩ một chút biện pháp. Mà Trần Phi, bàn về thực lực tự nhiên muốn đối hắn thấp ra quá nhiều quá nhiều. Dưới tình huống này, Trần Phi thật có biện pháp có thể đem cái này Niết Bàn Ao Máu luyện hóa.

Mà đây kinh người chân quân cảnh uy áp tấn công tới, dĩ nhiên là làm chính thanh đạo quân ánh mắt hơi đông lại một cái, rồi sau đó, lau một cái nhàn nhạt châm chọc cùng với cười nhạt liền là xuất hiện ở hắn trên gương mặt. Giống như là đang cùng Xích Tinh Ma Quân trước khi đại chiến, có tư cách thành là hắn Liễu Chính Thanh đối thủ cực kỳ tối thiểu, đó cũng là chân quân cảnh tiểu thiên vị đỉnh cao nhân vật hoặc là có bước cấp mà chiến năng lực yêu nghiệt quái vật. Mà tiểu tử trước mắt này có như vậy bản lãnh sao? Hiển nhiên là câu trả lời là phủ định. Cho dù là mạnh như lưng gù tần cung bực này uy tín lâu năm tiểu thiên vị chân quân cảnh tồn tại, ở hắn Chính Thanh đạo quân trong mắt cũng bất quá là một đứa con nít nhỏ em bé, không lớn lên chưa dứt sữa người mà thôi. Mà bây giờ, loại hóa sắc này cũng dám khiêu khích hắn Chính Thanh đạo quân, làm thật là có chút không biết mình mấy cân mấy lượng nặng quá không biết tự lượng sức mình. Ông! Cho nên, đối mặt với cái này cuồng trào tới đánh khủng bố kinh người tiểu thiên vị chân quân cảnh uy áp khí thế, Chính Thanh đạo quân chẳng qua là sắc mặt khẽ cười lạnh cười xong, chính là bàn tay chợt hư không chấn động một cái, nhất thời, hào hùng thần hồn lực bắt đầu từ trong cơ thể hắn xông ra, hình thành một cổ vô cùng cường hãn uy áp khí thế. Rồi sau đó, vậy uy áp khí thế chính là cuồng liệt hướng phía trước đè lên, bất đồng lưng gù tần cung cùng với đồ tăng dài châm ông già chân duyệt sắc mặt phát đổi, trước vậy của uy áp thuộc về lưng gù tần cung là huyết khí trận lại trực tiếp là như bể tan thành thủy tinh vậy, nhanh chóng vỡ vụn ra không chỉ có như vậy, cổ lực lượng này còn dư uy không giảm hướng người sau đè đi. Phịch! Lưng gù tần cung ước chừng bị chấn động đi ra ngoài 7-8 bước xa. Cái gì, một màn này, rơi vào đồ tăng dài châm ông già chân duyệt trong mắt trực tiếp là đưa tới hắn hoảng sợ thất thanh tiếng. Hắn cùng lưng gù tần cung cũng là quen biết đã lâu, quan hệ rất gần, nếu không lần này loại chuyện này cũng không khả năng tìm được hắn trên đầu tới, vì vậy hắn cũng rất rõ ràng tần cung thực lực là có lợi hại dường nào. Coi như là một ít tiểu thiên vị đỉnh cao nhân vật cũng không gặp được liền thật so hắn lợi hại nhiều ít, có thể đè hắn nhiều ít, nhưng dưới mắt người này nhưng lại có thể đem tần cung cho đẩy lui. Phịch, phịch, liên tục 7-8 bước sau đó, lưng gù tần cung rớt thế cuối cùng là ngừng lại. Ngươi! Rồi sau đó liền gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt vô cùng âm trầm chết nhìn chằm chằm Chính Thanh đạo quân vậy bình thản, mặt lạnh lùng, trong mắt trực tiếp là có một loại tên là rét lạnh tức giận như phong bạo nước xoáy vậy cuồng liệt vang vọng lái tới. Ta nói ngươi làm sao đột nhiên lá gan lớn như vậy, nguyên lai, là tìm tới một cái như vậy người giúp. Rồi sau đó liền gặp mắt thần rơi xuống một bên đang xem trò vui Trần Phi trên mặt âm ngoan vô cùng lạnh lùng nói. Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó trên mặt trực tiếp là hiện ra nhàn nhạt cười nhạt vẻ. Không lên tiếng. Phải biết hắn bây giờ thực lực cơ hồ có thể nói là bạo tăng đến một cái khó mà hình dung đến nước coi như là đối mặt chân chính tiểu thiên vị chân quân cảnh, hắn vậy hoàn toàn không uổng. Cho nên hắn vậy chân thực không nghĩ ra đối phương có cái gì tốt ở trước mặt hắn đùa bỡn uy phong, vẫn là nói, đối phương thật còn lấy là, hắn Trần Phi còn giống như trước nhập cốc trước như vậy, tốt như vậy khi dễ. Đáng tiếc, hôm nay không giống ngày xưa, ngươi dám coi thường ta. Nhìn gặp Trần Phi trên mặt vậy khinh thị vẻ, lưng gù tần cung cặp mắt lại là một mảnh máu đỏ, vậy bộ dáng phẫn nộ đơn giản là hận không được đem Trần Phi ngàn đao lăng trì, bởi vì ở chỗ này trước hắn từng hoàn toàn có thể đem Trần Phi như con kiến hôi bóp chết, mà bây giờ cái này con kiến hôi không chỉ có đoạt hắn khát vọng cực kỳ tình thế bắt buộc cái thế yêu bảo. Còn lại có thể không sợ hắn, dám khinh thị khiêu khích hắn. Cái này làm cho hắn trong lòng ngạo mạn như thế nào có thể tiếp nhận. Nếu như sớm biết cái kết quả này, sớm lúc trước nhập cốc thời điểm, hắn đến lực cưỡng ép ra tay, đem Trần Phi cái này gieo họa xóa bỏ, để cho hắn không có biện pháp tiếp tục cái này sau này hết thảy. Đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận. Cho nên đối mặt với lúc này rõ ràng có kinh người lột xác Trần Phi, lưng gù tần cung trong lòng hối hận cơ hồ làm được hắn điên cuồng. Ta tại sao không thể coi thường ngươi? Có thể cho ta một cái lý do sao? Trần Phi nhàn nhạt nói. Ngươi! Lưng gù tần cung thở một hơi thật dài, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh nhạt nói, ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, giao ra niết huyết chỉ ta tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không ta bảo đảm ngươi sẽ trả ra giá thê thảm, sống không bằng chết. Ta chờ, Trần Phi dửng dưng, lấy hắn hiện nay thực lực đối phương nếu là thật có bản lãnh này, vậy không phương thử một chút. Ngươi, nghe lưng gù tần cung lại lần nữa giận dữ, mặt đầy uy nghiêm, cắn răng nghiến lợi. Bất quá hắn dẫu sao lòng dạ sâu, hơn nữa lúc này Trần Phi bên người còn có một nhìn không thấu Chính Thanh đạo quân, chỉ có thể là hít sâu một hơi. Người thật cho là có người trợ giúp ở đây, là có thể đối với ta phong lôi tông ý tốt không thêm để ý tới. Ý tốt? Trần Phi không nhịn cười được nói, các người phong lôi tông ý tốt thật đúng là cùng người bất đồng, kỳ quái được sao? Đối phương có thể nói ra như vậy mặt dày vô sỉ coi là thật cũng là làm hắn chỉ có thể là đạo nhất câu, bội phục. Nói với hắn nhiều như vậy làm gì? không phải là còn có chút người giúp sao, tất cả đi ra đi, vừa vặn giải quyết chung, không cần phải ở nơi này lãng phí nữa thời gian. Lấy ta lực lượng bây giờ, hơn nữa ngươi, muốn thu thập bọn họ, dư sức có thừa. Nhưng mà chính Thanh Đạo Quân nhưng có chút không nhịn được, lạnh lùng nói. Mà hắn lời này vừa nói ra, vô luận là vậy đang núp ở phía xa một ít người, hoặc giả là Lưng Gù Tần Cung, cùng với Đồ Tăng Dài Châm ông già Chân Duyệt hai người bọn họ, đều là không khỏi sắc mặt thốt nhiên một bên. Con ngươi đi theo lập tức là rụt một cái. Người giúp, cái gì người giúp, cái này còn có những người khác. Đồ Tăng Dài Châm ông già Chân Duyệt mặt liền biến sắc, hắn đương nhiên biết rõ, bọn họ cũng chỉ có hai người, có thể không việc gì những người khác. Lưng Gù Tần Cung lại là lập tức thả ra mình thần thức hào hùng lực lượng từng vòng hướng ra phía ngoài quét nhìn, rất nhanh, hắn chân mày liền nhíu lại. Không cảm giác có người, nhưng mà, hắn nhưng trong lòng tổng cảm giác có cái gì không đúng. Lúc này, ngược lại thì Trần Phi cười một tiếng, hướng một chỗ bầu trời giơ tay lên cười một tiếng, nói, hẳn là ám ma các bằng hữu chứ. Nếu đã tới, rồi mời hiện thân chứ. Ừ, chính Thanh Đạo Quân hơi sững sờ, rồi sau đó ánh mắt có chút bất ngờ nhìn Trần Phi, nhìn như chẳng lẽ là hắn nghĩ lầm rồi, cái này tránh âm thầm những người đó, là Trần Phi thằng nhóc này mang tới. Đi theo, một hồi trầm mặc, Lưng Gù Tần Cung, Đồ Tăng Dài Châm ông già Chân Duyệt hai người hiển nhiên cũng nghĩ đến một điểm này, sắc mặt không khỏi là càng khó coi. Vèo, vèo, vèo. Sau đó từng đạo bóng người từ chỗ xa kia cấm chế lỗ lớn lên bay vào, rất nhanh, 4-5 người ở một tôn cả người tản ra nổ tính hơi thở, khoác cửu xà giao mãng khôi giáp bóng người dưới sự hướng dẫn, xuất hiện ở Trần Phi cùng trước mặt người. Trừ vậy cửu xà giao mãng khôi giáp bóng người bên ngoài, những người khác cũng người mặc áo bào đen, che đậy thân hình, bên ngoài. Chính Thanh Đạo Quân ánh mắt chẳng qua là ở bọn họ trên mình tùy ý nhìn xem, cũng không nhiều hơn để ý tới. Bởi vì liền mấy cái yêu thú cấp 3 tầng 5 cộng thêm một cái yêu thú cấp 3 tầng 5 đỉnh cấp, thật sự là không có gì hay để cho hắn nhiều hơn để ý ám ma các chủ. Ngược lại thì Trần Phi xa xa hướng vậy cửu xà giao mãng khôi giáp bóng người giơ tay lên một cái, cười chào hỏi một tiếng. Tuy nói bây giờ hắn đã không cần đối phương lực lượng, có thể thật nhiều người giúp, vậy là không sai sự việc. Trần phủ chủ, vậy cửu xà giao mãng khôi giáp bóng người thật sâu nhìn Trần Phi một mắt, đồng dạng là giơ tay lên trở về đáp lễ. Hắn tuy không biết Trần Phi bây giờ kết quả là có biến hóa gì, nhưng lúc này Trần Phi cả người cái loại đó khí độ còn có cái loại đó hư hư thật thật khí thế, nhưng làm hắn cũng không nhịn được có chút xuất mồ hôi chán. Nói khó nghe chút, dầu gì hắn cũng là một yêu thú cấp 3 tầng 5 đỉnh cao tồn tại, chân quân cảnh trở xuống, hắn cơ bản vô địch mà bây giờ đâu. Mà bây giờ cũng chỉ là như thế đứng, Trần Phi có thể cho hắn như vậy chèn ép tính to lớn cảm thụ, cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng lại là không nhịn được cảm khái muôn vàn. Từ biết Trần Phi người này, đến thành U Lang Tràng đại chiến kia, lại đến bây giờ, hắn biến hóa tốc độ trưởng thành thật là không khỏi vậy quá khoa trương đi. Ở đâu ra con kiến? Chuyện hôm nay, ngươi chắc chắn chúng ta từ trước đến giờ muốn cắm một cước nộp mạng. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, một cổ kinh khủng chập chờn trực tiếp là từ Lưng Gù Tần Cung trên mình truyền ra. Ngay tức thì ám ma các người thân hình cuồng chấn. Kết trận, một khoác hắc bảo yêu thú cấp 3 tầng 5 ngưng nhiên quát lên. Một khắc sau, liền vậy ám ma các chủ đều là và bọn họ nhất khởi động. Ám ma các 6 người phân biệt bước lên bất đồng phương vị, đem vậy ám ma các chủ ở trong, nhất thời, một cổ hào hùng yêu khí giống như là ngưng tụ thành thực chất vậy, hóa thành một tôn đôi đầu 4 cánh tay, chán mọc độc giác mấy trượng cao yêu ảnh, xuất hiện ở đây ở giữa thiên địa. Nhân trận cửu trọng thiên chiến trận. Nhìn vậy yêu ảnh, Trần Phi trong lòng rung một cái, không nghĩ tới cái này ám ma các lại còn mới có thể có bực này nội tình. Người này trận cửu trọng thiên chiến trận vừa lấy ra, bọn họ cái này đội hình sức chiến đấu chắc cũng là không kém tại nhất tầng thứ phổ thông vậy tiểu thiên vị chân quân cảnh. Mà đây cho dù là vậy kém hơn Tần Cung, Chân Duyệt hai người, khá vậy là đủ rồi. Nhân trận cửu trọng thiên chiến trận, lúc này mới có chút ý nghĩa. Liền chính Thanh Đạo Quân cũng là sờ cằm cười một tiếng, coi như là hắn xem ra, người này trận cửu trọng thiên chiến trận cũng là vật hiếm thấy, những người này có thể lấy ra tới, vậy coi như là không tệ. Mà ở thấy tình cảnh này, sắc mặt nhất khó coi không thể nghi ngờ chính là Lưng Gù Tần Cung, cùng với Đồ Tăng Dài Châm ông già Chân Duyệt bọn họ hai người. Dẫu sao trước chỉ là một cái Trần Phi, một cái chính Thanh Đạo Quân, bọn họ đều xuống không chừng quyết tâm phải đi đánh một tràng, mà bây giờ, đối phương bọn họ bên kia lại là nhiều hơn nữa một cái tiểu thiên vị sức chiến đấu, đội hình, sai lệch lại là nghiêm trọng, đối mặt như vậy tình huống, cho dù là bọn họ vậy cảm giác áp lực quá lớn lên. Cuối cùng nói lại lần nữa cút, hoặc là đem mệnh lưu lại, tự chọn đi, lúc này, chính Thanh Đạo Quân thản nhiên nói, hắn đã là có chút không nhịn được. Hắn bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất là sớm đi khôi phục thực lực, cho nên sao có thể có cái gì kiên nhẫn sẽ ở cái này cùng hai cái tiểu thiên vị người bạn nhỏ mè nheo. Nhất thời Tần Cung hai sắc mặt người đổi được dị thường khó khăn xem. Cút, đem mệnh lưu lại. Đây là đang làm nhục bọn họ sao? Lừng gù Tần Cung là uy tín lâu năm tiểu thiên vị chân quân cảnh cường giả thực lực rất mạnh, mà vậy thật duyệt là tới từ tại bên trong vực Phong Lôi Tông lên thuộc Ung Dung tự tại Phong Lôi Tông, thân phận lại là kinh người. Nhưng dù vậy, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt lão già này lại dám và bọn họ nói lời như vậy, là ở hướng bọn họ hạ chiến thư. Khinh miệt bọn họ, các hạ chẳng lẽ là quá tự cho là chứ? Coi như các người bây giờ nhiều chút người giúp có thể, ngươi thật lấy là thì hoàn toàn điện định thắng cuộc. Chân Duyệt mặt âm trầm nhìn chằm chằm Chính Thanh Đạo Quân, lạnh lùng nói. Mà Chính Thanh Đạo Quân nghe vậy chỉ là hơi bĩu môi, không thể đưa hay không cười lạnh cười. Không nói thêm gì nữa. Phải biết hắn nhưng mà từng cùng các lộ đại thiên vị chân quân cảnh tranh phong qua cường giả đứng đầu, cho nên nếu như liền dưới mắt cái này hai đứa nhỏ thiên vị người đều sợ truyền đi, rơi vào hắn đã từng là bằng hữu, đối thủ trong tay, không bị nhạo báng sao. Mà ở thấy Chính Thanh Đạo Quân rõ ràng hơn càng cái khiêu khích tính coi thường, vô luận là một mặt âm trầm Chân Duyệt hoặc giả là mặt đầy uy nghiêm Lưng Gù Tần Cung, hai người bọn họ lúc này đều là không nhịn được giận dữ ngược lại cười. Người sau hắn lạnh lẽo lời nói, mang vô cùng áp lực, một chữ một cái ở giữa đất trời này truyền đẩy ra tới, nếu các hạ như vậy tự tin, hôm nay, đó cũng là nói không phải hơn hướng ngươi lãnh giáo mấy chiêu. Muốn hắn Tần Cung thân phận gì? Uy tín lâu năm tiểu thiên vị chân quân cảnh, Phong Lôi Tông duy nhất chí cao vô thượng chân quân cảnh lão tổ. Mà bây giờ, lại bị một cái hoàn toàn không nhận biết lão già kia như vậy khinh thị, trong lòng của hắn vậy cổ khí như thế nào biệt được. Hơn nữa không chỉ có như vậy, cục diện hôm nay, nếu không phải là hắn thật có thể tiếp nhận buông tha Niết Huyết Trì, nếu không, chàng này chiếc thủy chung là muốn đánh xuống. Cái này trị thần cốc cái này Niết Huyết Trì hắn ước chừng lập 300 năm dài, mà nay mắt hạ để cho hắn như vậy vứt bỏ, có thể sao? Cái này tất nhiên tuyệt đối là không thể nào, cho nên, hắn cũng không muốn lại tiếp tục giằng co, nói nhảm đi xuống. Dẫu sao nếu là có thể đem trước mắt lão già này trọng thương, thậm chí giết chết hắn cùng Chân Duyệt nơi phải đối mặt cục diện thì biết rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Mà nghe vậy, đối mặt Lưng Gù Tần Cung tuyên chiến, Chính Thanh Đạo Quân cũng là cười lạnh thân thể chậm rãi dâng lên. Tại ngày đó không chung, trong cơ thể hắn là dần dần hiện ra kinh người thần hồn khí thế, vậy một đôi tròng mắt chính giữa cũng là từ từ nhiều hơn như nước xoáy vậy, kinh khủng thành tựu xuất sắc vẻ, hòa hợp ở hết thảy, tràn ngập hơi thở đơn giản là làm người ta nhìn mà sợ. Sau đó, hắn lãnh đạm thanh âm trực tiếp là vang lên, Trần tiểu tử, người này giao cho ta, còn lại cái đó liền do ngươi đi đối phó chứ. Có thể giết tốt nhất, nếu không, có lẽ sẽ có chút phiền toái nhỏ. Muốn sách một ca an hu, rào rào. Bá đạo này khinh miệt giọng trực tiếp là làm mọi người trong mắt co rúm một cái. Nhất là Tần Cung còn có Chân Duyệt đều là ngay tức thì không nhịn được sắc mặt vô cùng là xanh mét, mặt đầy khói mù, sát khí xông ra bên trong thân thể, vô cùng sôi trào. Đối phương đây là thật đem bọn họ làm là heo chó, có thể tùy ý giết. Không khỏi vậy qua cuồng vọng đi. Liền vậy ám ma các người nghe được cái này bá đạo nói cũng là như vậy, mặt đầy vẻ kinh dị, siêu nhìn bầu trời trong đạo thân ảnh kia. Người này không khỏi cũng quá ngang ngược chứ. Hai đứa nhỏ thiên vị chân quân cảnh cũng có thể là hoàn toàn không coi vào đâu. Chỉ có Trần Phi nghe vậy là khẽ cười cười, bởi vì hắn đương nhiên biết rõ Chính Thanh Đạo Quân nhưng mà có tư cách nói ra như vậy ngang ngược lời. Dĩ nhiên nếu không phải bởi vì cùng Xích Tinh Ma Quân đánh nhau, hôm nay Chính Thanh Đạo Quân sợ rằng đều đã là huyền thiên vị nhân vật bá chủ. Ở hạng nhân vật này trong mắt tâm cảnh biết bao cao chính. Là, hai đứa nhỏ thiên vị quả thật không tư cách làm hắn chuyện bé xé ra to coi trọng cái gì. Mà ở chú ý tới Trần Phi, Chính Thanh Đạo Quân này hai người thái độ Tần Cung lại là không nhịn được trong lòng giận dữ, mặt đầy xanh mét. Oanh! Một giây kế, đi đôi với một cổ kinh khủng chấn động cùng với kinh người chân quân cảnh khí thế xuất hiện giữa trời đất trực tiếp là có cuồn cuộn sấm sét cùng với như thái cổ giống như cương đao gió lốc lớn vang khắp xé đứng lên. Một cổ không cách nào hình dung mạnh mẽ uy áp cuộn sạch mở, dẫn được thiên địa chấn động. Phịch thủ không chịu nổi trước chính là vậy ám ma các mọi người. Chỉ gặp bọn họ cho dù là có người trận cửu trọng thiên chiến trận ở phía trước chìa vào, ở cái này uy áp kinh khủng hạ vậy vẫn là rất miễn cưỡng lùi mấy chục mét. Đạt tới trình độ như vậy, quang chỉ là khí chàng uy áp kết quả có như vậy uy lực. Như vậy có thể gặp Lưng Gù này Tần Cung thực lực hắn sức cũng là không phải là giả. Nhưng mà coi như là đang đối mặt loại chàng diện này, bực này cường hãn khí thế uy áp Chính Thanh Đạo Quân lại cũng vẫn là bình tĩnh, trầm ổn làm người ta tức lộn ruột. Thậm chí là liên ti chút nào ánh mắt chập chờn cũng không có, giống như hoàn toàn chưa thấy được có áp lực gì. Mà tình cảnh như vậy, dĩ nhiên là làm Lương Gù Tần Cung cùng với Chân Duyệt đều là không nhịn được ánh mắt rụt một cái. Ánh mắt kinh nghi bất định, Chân Duyệt chờ ta cùng hắn lúc động thủ, một khi có cơ hội, ngươi lập tức ra tay. Trước đem lão già này đánh cho bị thương hoặc là giết nói sau. Đột nhiên, một đạo nín tức giận âm lãnh tiếng ở hắn bên tai vang lên. Là Tần Cung, Chân Duyệt ánh mắt hơi run lên, một giây kế, liền gặp thần tình không thay đổi, có thể hắn hai tay cũng không lưu dấu vết hơi về phía sau lộn một cái, như một cái tìm cơ hội rắn độc vậy, tại chưa có người bất kỳ nhận ra được dưới tình huống, có từng tia cực kỳ nguy hiểm sấm gió khí hiện đầy hắn đầu ngón tay, phụt ra phụt vô đáng sợ lạnh lẻo mũi nhọn. Sau đó, hắn ánh mắt chính là chặt chặt rơi xuống chính thanh đạo quân trên mình, ánh mắt không hề bận tâm lạnh như băng lóe lên, âm lạnh như là rắn độc vậy, chờ đợi, tìm kiếm cơ hội. Vèo, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước người hắn. Đi theo liền gặp đạo thân ảnh kia cười nhạt hướng hắn nói, tiền bối, nếu như ngươi muốn động tay, ta cùng ngươi, như thế nào? Cùng lúc đó, vô hình sắc bén vô hạ kiếm ý ở đó trong hư không ngưng tụ, như tia chớp, gió lốc lớn vậy hướng vậy thật duyệt hai bàn tay đánh tới. Phịch, phịch, phịch, nháy mắt tức thì vậy, nguyên bản tụ tập ở tay hắn chỉ giữa nguy hiểm sấm gió hai khí, lại là tất cả đều giải tán. Ngươi! Vậy thật duyệt ánh mắt lúc ngay tức thì kịch liệt rụt một cái, cắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, không nghĩ tới đối phương có thể phát hiện hắn động tác nhỏ, càng không có nghĩ tới, đối phương có thể đánh tan hắn sấm gió hai khí, hơn nữa còn là dễ dàng như vậy. Ha ha, thật là bất nhập lưu thủ đoạn à! Trên bầu trời, chính thanh đạo quân bên mắt quét một vòng bên kia cảnh tượng, khẽ lắc đầu cười một tiếng, rồi sau đó mới lại gặp mắt thần rơi xuống đối diện mặt đầy đã sớm hơn nữa âm trầm, khói mù kinh nghi bất định Tần Cung trên mặt búng ngón tay một cái, nhàn nhạt nói. Động thủ đi, cái này khinh thị cùng coi thường, cuối cùng là làm Tần Cung hoàn toàn có chút mất lý trí. Bạo giận lên, oanh! Ầm ầm ầm ầm, gió cùng sấm xé vậy khủng bố chập chờn, còn có vậy đầy trời ngân xà cuồng vũ tình cảnh, là từ Tần Cung tức giận bên trong thân thể bộc phát ra. Vô tận uy áp tiểu thiên vị chân quân cảnh khí thế, một lượng tàn phá mở ra, dẫn dỗi rãnh gian chấn động, thoáng chốc gian chu vi mười mấy dặm cũng vang trời đung đưa. Uy tín lâu năm tiểu thiên vị chân quân cảnh, coi như là ở đó toàn bộ ngoại vực chính giữa, cũng chỉ là đứng sau trong truyền thuyết đại thiên vị, bởi vì cái này kiềm nam của quốc ngoại vực là cơ bản không thể nào có huyền thiên vị, vương, sẽ chọn ở lại loại địa phương này. Đổi câu nói cách khác, ít nhất ở nơi này kiềm nam của quốc ngoại vực giống như là Tần Cung bực này uy tín lâu năm tiểu thiên vị chân quân cảnh, vậy tuyệt đối. Đã có thể nói là ở vào tầng chót đỉnh cao nhân vật. Mà hạng nhân vật này thực lực cùng uy áp khí thế, đích xác là có chút làm người ta nhìn mà sợ. Oanh, một giây kế, liền không nhịn được trước xuất thủ chính là Tần Cung. Chỉ gặp mắt thần nhô lên ra sát ý, bước ra một bước thoáng chốc gian, thiên diêu địa động, sấm gió hai khí làm vậy không gian cũng vỡ nhỏ. Chỉ gặp từ Tần Cung cao vút lưng bù phía trên, một đoàn đoàn đáng sợ gió lốc lớn, sấm sét ngưng tụ thành thực chất, hội tụ ở hắn trong miệng, một giây kế, liền giống như là vẫn thạch vậy hướng chính thanh đạo quân đánh tới. Vậy chập chờn đến mức không gian toàn bộ sụp đổ, khủng bố tới cực điểm. Mà trong tầm mắt gặp đối phương cái này gần như không có gì sặc sỡ, chính là muốn toàn lực áp đảo hắn, đánh tan hắn nhất kích. Chính thanh đạo quân cuối cùng là ánh mắt hơi chăm chú, bàn tay vừa nhấc từng luồng màu sữa ánh sáng giống như sống vậy bạch xà vậy. Vây quanh hắn lòng bàn tay một điểm nào đó nhanh chóng quanh quẩn liền đứng lên. Oanh, kinh khủng hơi thở bùng nổ từ vậy điểm sáng trong, toát ra nhức mắt màu trắng linh quang, vô cùng vô tận uy có thể trở thành một hớp giống như là xương trắng giống như cương đao đồ che khuất bầu trời, cuối cùng hướng vậy phía trước hung hăng chém một cái. Oanh, phảng phất là có xé người ma khủng bố âm bạo thanh ở giữa trời đất vang khắp mở. Hư không run lên, rồi sau đó, liền gặp kinh khủng kia sóng trùng kích ngay tức thì chính là bắt đầu tàn phá, dưới chân bọn họ đất đai bị rất miễn cưỡng hướng xuống san bằng mấy trăm mét, từng cục đá lớn muốn nổ tung lên, khói mù đầy trời. Bực này tình cảnh, đừng nói là ám ma các những người đó, coi như là hôm nay Trần Phi cũng là không nhịn được hơi hí mắt chết nhìn chằm chằm vậy mảnh chiến trường chính giữa, cảm nhận được mãnh liệt áp lực. Quả nhiên, cái này một cái là uy tín lâu năm tiểu thiên vị chân quân cảnh, một cái khác cũng đã từng kinh đạt tới đại thiên vị chân quân cảnh lão quái vật. Hai người đều không phải là cái gì đơn giản mặt hàng, khó giải quyết rất sao. Ta lấy là người có thể thật lợi hại, làm nửa ngày, nguyên lai vậy cũng chỉ là loại trình độ này. Như là như vậy nói, hôm nay, ta xem ngươi liền chỉ cần đem mệnh ở lại đây là được. Nhưng vào lúc này, Tần Cung mắt lộ ra hung hãn vẻ cười lạnh một tiếng, trong thân thể lại là hiện ra kinh người hơn, kinh khủng hơn lực lượng. Một cái giống như là thanh bạch hai sắc đá quý đúc thành sấm gió tay, bước ngang qua xuất hiện ở trên trời, che khuất bầu trời, tựa như là cái này thế gian kinh khủng nhất pháp bảo, không có chút nào sặc sỡ hướng về phía chính thanh đạo quân nghiền ép đi. cái này Tần Cung cũng là cay nghiệt rất ước chừng chẳng qua là giao thủ một chiêu, liền phát hiện đối phương pháp thuật năng lực tựa hồ không hề lợi hại, liền thủ đoạn khác cũng lười được sử dụng, liền như vậy bằng vào pháp thuật lực cường hãn, ép được chính thanh đạo quân rơi vào bùn trạch từ đó sa sút. Phải không? Có thể nhìn gặp Tần Cung thủ đoạn như vậy, nhìn thấu đối phương dự định chính thanh đạo quân nhưng là không nhịn được sắc mặt cổ quái cười một tiếng. Ngay trong ánh mắt tràn ra nhàn nhạt châm chọc, hắn ban đầu dựa vào thành danh thủ đoạn chính là ngón này xuất thần nhập hóa pháp thuật. Mà hắn mới vừa rồi một ngón kia sở dĩ làm Tần Cung cảm thấy không đủ mạnh cho rằng đây là sơ hở của hắn, bất quá là bởi vì hắn lực lượng mới vừa khôi phục lại chân quân cảnh cũng không trả nguyên đến đã từng là cao độ mà thôi. Có thể coi là như vậy, quang như vậy thì lấy là pháp thuật là sơ hở của hắn, vậy chỉ có thể nói là quá ngây thơ rồi. Hống! Một tiếng gầm nhẹ chính thanh đạo quân thở một hơi thật dài, sau lưng triệu đạo linh quang phun trào, rồi sau đó chính là thấy một tôn người khoác khôi giáp khủng bố thân ảnh màu trắng, xuất hiện ngưng luyện ở vậy trên bầu trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.